Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 737, Binh Hồn Chiến Khí. Trăng sáng sao thưa, rừng rậm bên trong, khắp nơi có côn trùng kêu vang thú giống thanh âm vang lên. Rất nhiều cây sâm giống như yêu ma quỷ quái, nhát gan người ở chỗ này loại địa phương chắc chắn sẽ bị sợ mất mật. Tại một chỗ địa phương an tĩnh, có một đội hơn 40 người đội ngũ tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn tương hỗ băng bó thương thế, nói một chút trấn an lời nói. Bọn hắn đều nghe được Dương Trầm Long đem thủ lĩnh lui ra ngoài những lời kia. Trong lòng yên lặng tiếp nhận đề nghị này, Dương Vũ cuối cùng là không có từ chối nữa. Hắn ngay từ đầu không muốn làm thủ lĩnh. Là cùng Dương gia những người này không có cái gì tình cảm, không cần thiết cùng bọn hắn cùng chung hoạn nạn. Thế nhưng là thật muốn đứng trước hiểm cảnh thời điểm, trong huyết mạch tối tăm liền có một loại lực lượng đang điều khiển hắn đi bảo hộ những người này. Lại có lẽ viên kia tâm còn có được thiện lương trọng tình một mặt, không muốn nhìn thấy bọn hắn chết ở chỗ này. Mặc kệ ra ngoài nguyên nhân gì, Dương Vũ trở thành Dương gia cái này một đợt người thủ lĩnh. Cảm giác bả vai giống như vô hình nhiều từng tia áp lực. Lạc Vân, giúp ta đem những này hồi khí đan cùng liệu thương đan cho mọi người phát một phát. Dương Vũ lấy ra một nhóm đan dược giao cho Bạch Lạc Vân nói. Bạch Lạc Vân nhận lấy đan dược, cấp tốc cầm đi cho Dương gia những thiên kiêu kia. Dương gia người tiếp nhận đan dược, trên mặt bôi qua vẻ phức tạp, có người chối từ không muốn, có người nghĩ trả lại, lại không tốt ý tứ. Trên người bọn họ cũng có một chút đan dược, chỉ là giống như không có Dương Vũ những đan dược này tốt như vậy. Bạch Lạc Vân tự ngạo địa nói với bọn hắn, chúa công, hắn là tiểu thánh dược sư, điểm ấy đan dược các ngươi liền yên tâm thoải mái cầm đi. Đám người bị tiểu thánh dược sư, bốn, chữ chấn động đến màng nhĩ phồng lên đến thấy đau. Bọn hắn biết trong gia tộc chỉ có Đan Long là tiểu thánh dược sư. Hắn là tộc lão, địa vị phi phàm, không có người nào có thể tùy tiện từ cái kia cầu được đan dược. Nhất định phải là tộc lão gia mới có cơ hội từ cái kia cầu được đan dược. Bởi vậy có thể thấy được người trong tộc đối Đan Long cỡ nào địa tôn sùng. Dưới mắt Bạch Lạc Vân đột nhiên bộc ra Dương Vũ là tiểu thánh dược sư thân phận, đem bọn hắn dọa đến không rõ, cũng khó có thể tin tưởng đây là sự thật. Dương Vũ không có làm đáp lại, phảng phất chấp nhận việc này thực. Đan dược không phải không ràng buộc cho các ngươi, dọc theo con đường này các ngươi hái thảo dược cùng giết chết hung thú thú hạch giao cho ta như thế nào? Dương Vũ nói với bọn hắn. Đan dược là từ đại lượng thảo dược luyện chế mà thành. Đan dược giá trị tất nhiên là so thảo dược phải cao hơn nhiều. Thủ lĩnh yên tâm, ta hái thảo dược cùng thú hạch trước tiên giao cho ngươi. Dương Đề Quốc cái thứ nhất tỏ thái độ nói, chúng ta tự vệ cũng thành vấn đề, đâu còn có thời gian hái thảo dược a? Có người khác nói, Dương Vũ thật sự nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nơi này hung thú thực lực đều là có hạn sao? Mà lại thường cách một đoạn đường, đều sẽ có rảnh khe hở vị trí cho người ta chỉnh đốn. Nói cách khác nơi này hung thú cùng tà ma số lượng đều bị tận lực khống chế. Chỉ cần chúng ta giữ vững tinh thần mà đối đãi, đem nơi này xem như tôi luyện chi địa, ta cảm thấy tru sát hung thú cũng không phải là rất khó. Tôi luyện chi địa, tất cả mọi người không phải người ngu. Trải qua Dương Vũ như thế nhắc nhở về sau, giống như cảm thấy là chuyện như vậy. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn đem đám hung thú này cùng tà ma tưởng tượng được rất đáng sợ, rất khó diệt sát, trong lòng liền cho mình xếp đặt chướng ngại, hoàn toàn không nghĩ tới đem nơi này xem như tôi luyện chi địa. Vậy ngươi có gì cách đối phó? Dương Trầm Long hỏi lại, cho tới nay đều là chúng ta kinh động rất nhiều hung thú, bị bọn chúng vây quanh truy sát. ta nghĩ đi ngược lại con đường cũ. Dương Vũ hai mắt hiện ra lệ mang nói, đi ngược lại con đường cũ. Đám người lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch Dương Vũ muốn làm gì. Dương Vũ muốn chủ động đi tìm hung thú cùng tà ma vị trí. Đối bọn chúng tiễu sát, đề nghị này rất lớn mật, nhưng là không có người phản đối. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ có tính khả thi. Tại Dương Vũ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn thu liễm khí tức, biến mất trên người lực lượng ba động, sau đó hướng phía hung thú xào huyệt giết tới. Dương Vũ để bọn hắn những người này chia ba tổ, mỗi một tổ khoảng cách xa nhau cũng không xa. Đối phụ cận hung thú tiến hành đồng thời diệt sát. Hung thú không có linh trí, bọn chúng sức chiến đấu hung tính 10 phần. Đáng tiếc tính cảnh giác không nghĩ giống bên trong tốt như vậy. Đường Dương Vũ bọn hắn giết đến tận cửa thời điểm còn không biết. Bị bọn hắn lặng yên đồ sát. Tại ba cái phương hướng khác nhau, có mấy tôn hung thú cũng bị cấp tốc đồ sát. Bọn chúng vị trí có thảo dược đều bị bọn hắn quét sạch sành xanh. Đám người lấy được sau khi thắng lợi, từng cái hưng phấn đến không được. Đám hung thú này cũng không phải rất cường đại a, làm hại ta vẫn cho là bọn chúng rất lợi hại dáng vẻ. Đúng đấy, sớm biết bọn chúng như thế đồ ăn, chúng ta sớm hẳn là làm như vậy. Các ngươi ngốc a, nếu không có thủ lĩnh, chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp này sao? Thủ lĩnh mới là quyết định thắng bại mấu chốt, đi theo hắn tuyệt đối có thể thuận lợi đến chiến thần tháp. Không sai. Ta hiện tại đã biết rõ thủ lĩnh ý tứ. Chúng ta ngay từ đầu mạnh mẽ đâm tới xông tới. Đám hung thú này khẳng định sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta. Hiện tại chúng ta điệu thấp tiến lên mới có thể nắm giữ chủ động. Tiếp tục đi tới đi. Ta nghĩ nhanh một chút đến chiến thần tháp tu luyện. Dương gia thiên kiêu nhóm lấy được lần thứ nhất thắng lợi. Tâm tin 10 phần. Tiếp tục đi tới liền trở nên thuận lợi nhiều. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm tiến lên. Bằng nhanh nhất tốc độ thu gặt lấy hung thú cùng tà ma tính mệnh. Tiến lên tốc độ so trước đó chỉ nhanh không chậm. Mà lại thu hoạch còn không ít. Chỉ là có đôi khi cũng không phải là thật sẽ thuận buồm xuôi gió. Bọn hắn cũng sẽ gặp gỡ một chút phản ứng cơ cảnh hung thú. Bị bọn chúng sớm phát giác. Tránh không thể miễn địa bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Kia là đạt đến tiểu thánh cảnh giới hung thú, làm cho Dương Vũ vận dụng băng nhận dực thiên phú, mới khó khăn đưa nó đổ sát. Đợi đến hừng đông thời điểm, bọn hắn một nhóm rốt cục sắp tiếp cận chiến thần tháp. Mà ở phụ cận đây hung thú thực lực càng thêm cường đại. Tiểu thánh hung thú càng ngày càng nhiều. Thậm chí có cao cấp tiểu thánh hung thú xuất hiện, Dương gia người lại một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Dương Vũ mệnh bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lực lượng. Làm sau cùng xung kích, lúc này, trên bầu trời đột nhiên có hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Có vài đầu cường đại hung thú theo lao xuống, thẳng hướng mục tiêu hai người kia. Ca ca, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta cản trở bọn chúng, người nhanh phóng tới chiến thần tháp, có một đạo thiếu nữ thanh âm kinh vang lên kêu lên. Có khác một đạo thô kệch thanh âm vang lên, những này lông vũ xúc sinh, cản không được chúng ta huynh muội đường đi, nhìn ta oanh bảo bọn chúng. Dầm dập, một thiếu niên một thiếu nữ, cùng vài đầu hung thú bay tại Dương gia thiên kiêu cách đó không xa kịch chiến. Trận trận kịch liệt thanh âm kinh bạo, rất nhiều cây cối, nham thạch vỡ nát, Dương Vũ nhíu mày một cái nói, nơi này không an toàn, nhanh chóng chuyển di vị trí. Ngay tại Dương Vũ vừa hạ lệnh, chiến đấu ba động liền lan đến gần bọn hắn tới bên này. Có một đầu hung thú phát hiện bọn hắn tồn tại, đối bọn hắn miệng phun ra hỏa diễm, đối bọn hắn tiến hành oanh sát. Đây là đạt đến tiểu thánh cấp bậc hung thú. Kia hung mãnh hỏa diễm bao trùm một phương thiên địa. Muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. các ngươi lui lại, đợi ta đến. Dương Trầm Long là long biến cảnh giới cường giả, việc nhân đức không nhường ai địa vọt ra. Chiến đao trong tay hắn chém ra nồng đậm đao ý, hào quang màu xanh lam mang theo phá thiên chi thế đem kia lao xuống hỏa diễm chém thành hai nửa. Đao kình đáng sợ vẫn như cũ hướng phía kia phi cầm hung thú chảm mà đi. Phi cầm hung thú rất linh mẫn, nhanh chóng tránh thoát công kích, thân hình lao xuống dưới, to lớn cánh đối Dương Trầm Long giận chụp lại, tới đi nghiệt xúc. Dương Trầm Long hét lại một tiếng, thân hình như rồng phóng lên tận trời, trong một chớp mắt liên chảm ra 8 đao, mỗi một đao đều ẩn chứa nghịch thiên uy lực, muốn đem phi cầm hung thú chém giết. Nơi này chiến đấu đưa tới 4 phía hung thú cảm ứng, có không ít hung thú từ 4 phương 8 hướng lao đến. Vừa mới kia bị hung thú truy sát nam tử cùng nữ tử cũng xuất hiện ở Dương Vũ bọn người trước mặt. Nam tử không cao to lắm, thế nhưng là toàn thân cơ bắp tràn đầy kinh bạo lực lượng. Cánh tay mang theo bao cổ tay, song quyền phủ lấy quyền sáo, mỗi một quyền đều oanh ra cực kỳ cường hãn quyền kinh, đánh cho hung thú đều khó mà tới gần. Nam tử này nhìn rất lão thành, chớ hẹn chừng 30 tuổi, đạt đến long biến cảnh giới thực lực. Nữ tử kia tương đối nhỏ, ước chừng chỉ có 17, 18 tuổi bộ dáng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn linh long, mặc một bộ bó sát người chiến giáp, đưa nàng linh lung thân thể phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Y phục của nàng có chút tổn hại, hiển lộ ra trơn bóng tinh tế tỉ mỉ da thịt, chạy ở giữa, có một ít như ẩn như hiện động lòng người quang trạch, có thể làm cho người ta nước bọt chảy đầm đìa. Hai người bọn họ trêu chọc tổng cộng 6 đầu tiểu thánh hung thú, có thể sống đến bây giờ phi thường không dễ dàng. Bọn hắn hướng phía Dương gia bên này đến đây, Dương gia thiên kiêu đều hướng phía Dương Vũ nhìn lại, bọn hắn đang chờ Dương Vũ làm quyết đoán. Dương Vũ giúp ta một chút sức lực, ta Tôn Ung tất có hậu báo. Nam tử kia nhìn về phía Dương Vũ, ánh mắt trống lên kinh quát. Dương Vũ ánh mắt dương lên, không biết nam tử kia như thế nào biết hắn. Ở bên cạnh hắn Dương Chi Oánh nói khẽ, là Tôn gia người, bát đại thế gia Tôn gia, chủ tu binh hồn chiến khí, luyện binh thực lực nhất lưu, dụng binh chi thuật thiên hạ vô song. Dương Vũ không chút do dự hạ lệnh, các ngươi tổ trận tương hỗ thủ hộ. Dương Bá, Dương Chi Oánh, Dương Tiểu Tuyết, các ngươi theo ta trợ bọn hắn một chút sức lực. Sau một khắc, Dương Vũ trong tay nhiều hơn một thanh Trụy Nguyệt cung. Hắn nhanh chóng kéo căng cung, đối Tôn Ung trên đỉnh đầu một tôn phi cầm hung thú bắn quá khứ. Hiu, mũi tên nhanh chóng mà bắn ra ngoài, quán chú Dương Vũ toàn lực, uy lực không hề tầm thường. Kia phi cầm hung thú không có ý thức được sẽ có người đánh lén nó. Thân thể của nó bụng bị hung hăng bắn một tiễn, mũi tên đâm vào trên người nó. Nó kêu đau đớn, Dương Vũ không có như vậy đình trì, lại liên tục bắn ra 3 mũi tên, phân biệt bắn về phía khác biệt phi cầm hung thú, quấy nhiễu bọn chúng công kích, cho Tôn Ung huynh muội tạo thành thở dốc cơ hội. Tôn Ung mang theo muội muội của hắn thuận lợi địa tới gần Dương Vũ bọn hắn. Những cái kia phi cầm hung thú hung tính đại phát, liên tục địa phun trào lực lượng kinh khủng bao phủ hướng Dương Vũ một đoàn người. Dương Bá, Dương Chi Oánh cùng Dương Tiểu Tuyết đồng thời phát lực, Dương gia người cũng xuất thủ, hình thành một mảnh phô thiên cái địa lực lượng ngăn cản, cưỡng ép đem những cái kia phi cầm hung thú công kích cản trở lại. Cùng lúc đó, Dương Vũ một thân một mình cướp đến một phương hướng khác, đem băng nhận dực phóng thích ra ngoài, phá vỡ trời cao, chém về phía trong đó một đầu phi cầm hung thú. Phi cầm hung thú chỉ lo hướng xuống công kích, chỗ nào cảm ứng được ẩn tàng nguy cơ đến. Phốp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.